Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại nhaiho.com. Chương 494. Xin hỏi Mục lão phu nhân khi nào sẽ tỉnh lại? Em vẫn chưa nghĩ ra tại sao bà nội tại sao lại đến nơi này. Em vừa quan sát một chút, nơi này là góc chết, hơn nữa không có camera giám sát, cho dù từ vị trí khác, cũng không quay được đến nơi này. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên kiểm tra nơi này một lát, quả thật giống như những gì Hạ Tử Hy nói. Lúc này, Mục Cảnh Thiên liền bước đến ôm chặt lấy Hạ Tử Hy. Anh biết rằng em vẫn đang vì chuyện của bà nội mà tự trách bản thân. Những chuyện này quả thật không thể trách em được. Anh đã nói qua, chuyện này cứ giao cho anh. Anh sẽ điều tra, Mục Cảnh Thiên nói. Vâng, suy nghĩ trong giây lát. Hạ Tử Hy vẫn gật đầu đồng ý. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nắm tay Hạ Tử Hy kéo ra bên ngoài. Khi vừa bước ra ngoài, một nữ y tá lúc này đang đứng bên ngoài khi nhìn thấy Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên bất giác nhíu chặt chân mày. Cả hai vẫn ở lại bệnh viện chờ đợi cho đến buổi trưa. Nhưng Mục lão thái thái vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này Mục Cảnh Thiên mới cùng Hạ Tử Hy rời khỏi. Giờ phút này, lối thoát hiểm đầy ắp người. Bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể rời khỏi bằng cửa chính. Giờ phút này, lối thoát hiểm đầy ắp người. Bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể rời khỏi bằng cửa chính. Khi vừa đến trước cổng chính, liền bị cả đám phóng viên chặn lại trước cửa. Muốn nhúc nhích bước ra cũng là một vấn đề lớn. Các ký giả vừa nhìn thấy hai người bọn họ cùng xuất hiện, liền lập tức đặt câu hỏi phỏng vấn. Mục Tổng, nghe nói lần này Mục lão phu nhân xảy ra chuyện không phải là việc ngoài ý muốn. Xin hỏi Mục lão phu nhân khi nào sẽ tỉnh lại? Tôi nghe nói, chuyện này có liên quan đến Hạ tiểu thư. Xin hỏi rốt cuộc chuyện là như thế nào? Nghe đến câu hỏi này, ánh mắt Mục Cảnh Thiên lập tức liếc mắt nhìn qua. Anh đang nói bậy bạ cái gì? Nhìn thấy phản ứng của Mục Cảnh Thiên, cả đám người không ngừng vui vẻ khấp khởi. Tôi không nói bậy bạ, là do sáng nay có người gọi điện thoại đến tiết lộ với chúng tôi, nói rằng chính là do Hạ tiểu thư đẩy Mục lão phu nhân xuống. Mục Tổng, xin hỏi anh có biết chuyện này không? Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi với Mục Cảnh Thiên. May mắn có bảo vệ đang canh gác ngoài cổng, nên bọn họ mới không có cách nào tiến vào. Còn Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy đang đứng bên trong. Khi nghe thấy những lời này, nhất thời chấn động, hơn nữa có chút khó lòng tin. Được, lúc này, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Hy. Trùng hợp Hạ Tử Hy cũng đang nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Đôi mắt trong suốt, không hề có ý gấp gáp giải thích. Mục Cảnh Thiên quay đầu nhìn đám người ký giả nói. Những việc không có bằng chứng xác thực, tôi có thể kiện các người tội phỉ báng. Chuyện này do người biết rõ mọi chuyện ở bên trong tiết lộ. Người đó nói rằng bản thân chính là y tá của bệnh viện này. Lúc đó tận mắt chứng kiến Hạ tiểu thư đẩy ngã Mục lão phu nhân. Không thể nào, vừa nghe dứt lời của bọn họ, Mục Cảnh Thiên liền dùng một câu nói phản kích lại. Tất cả mọi người đều vô cùng trông chờ câu nói tiếp theo của Mục Cảnh Thiên. Cách chương.